Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2021, không hiểu mà tử vong một, góc truyện audio.com, lão viên đầu vù vù cười lên, cặp mắt tỏa ra hưng phấn. Bao nhiêu năm không có nếm một chút máu, nếu như không phải là phía trên có lệnh ra tay với hoàng phủ cần cùng Tô Mạt, đợi đến lão già đáng chết kia chết, nói không chừng ta cùng chết già. Nói xong, hắn nhanh như mèo, nghiêng mình một cái lẩn vào trong rừng hoa đi. Động tác nhanh tuyệt đối nhìn không ra nửa điểm tuổi già sức yếu. Mà bên kia người tụng ba tụng năm nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, vui vẻ uống rượu, những hán tử thô lỗ kia uống nhiều quá liền bắt đầu kêu la còn có động tay động chân. Cứ như vậy, hoa liền bị bọn họ phá hoại không ít. Tô Mạt cùng Thẩm Tinh Tinh tản bộ bên hồ, nàng nghe Thẩm Tinh Tinh bộc lộ tính tình mà khoe khoang những thứ kỳ tích kia ở Thẩm gia. Luôn có một loại người như vậy, nói chuyện nếu như không dùng giọng khoe khoang, đã cảm thấy khó coi như đối mặt với có người so với nàng phong phú hơn, nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Còn đối với người một chút cũng không bằng mình, ví dụ như Nhạc Phong Nhi loại này cơ hồ hai bàn tay trắng, cảm giác ưu việt của nàng liền cực kỳ mãnh liệt. Thẩm Tinh Tinh chính là cái loại người này, mà Tô Mạt bởi vì lòng vừa nghĩ cho nên ngược lại không cảm thấy nàng phiền, dù sao cơ hồ một câu cũng không nghe vào. Nàng nhìn mặt hồ bằng phẳng này, có bọn thị nữ ở trên bờ sông chơi đùa, bẻ cành hoa thành từng mẩu nhỉ ném ở trên mặt nước. Mấy cành cây xoay vòng trên mặt nước, sau đó những cánh hoa bị thổi đi từ từ bay xa theo dòng nước thổi qua cầu nhỏ, lại bay vào trong suối. Trong bụng Tô Mạt vừa động, chậm rãi bước đi thong thả đến bờ sông, trên đất rất sạch sẽ, không có cỏ dại cục đá gì, nàng liền lấy xuống một cái khuyên tai ngọc hồ lô của mình tiện tay ném xuống, hoa tai này xoay xoáy rồi chìm xuống, rất nhanh liền không nhìn thấy. Tô Mạt cả kinh, con sông này rõ ràng trong suốt như vậy, lẽ ra có thể nhìn thấy ở dưới có rong rêu đá nhỏ. Nhưng nơi này thế nhưng không có gì cả, hình như không thể nhìn thấy đáy. Tô tiểu thư, Nhạc Phong Nhi xuất hiện phía sau nàng, âm thanh yếu ớt. Tô Mạt từ trong nước nhìn thấy cái bóng của nàng, bộ dáng đưa tay muốn đẩy mình, nàng lạnh nhạt nói. Nhạc Phong, con sông này dặm nước sâu không thấy đáy, ngươi biết bơi sao? Thân thể Nhạc Phong Nhi run lên, tay liền co rúm lại rồi trở về. Tô Mạt liền quay đầu lại, mắt lạnh liếc nhìn nàng. Đây không phải là ở trạm dịch cũng không phải là địa phương nào khác thì, ngươi dù là không cẩn thận té xuống, ta không muốn cứu ngươi nhưng là vì cha nuôi cũng sẽ cứu ngươi. Ở nơi này không nhất định, bởi vì ta cũng không muốn chết ở chỗ này, cho nên nếu như ngươi té xuống, ta tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cách chương.